Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, chương 72, Suru phiền não. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển hỏi hắn thấy thế nào? Saido nhíu mày tự hỏi, nhìn như vô hại vấn đề, nhưng đối với người thông minh tới nói, càng là đơn giản vấn đề, càng là có thể đến ra cửa nói, đừng khẩn trương. Làm như một cái bà cố nội hỏi đáp là được. Suru bình đạm địa đạo, nhưng mà lại nói ra Saido giờ phút này tâm tính. Saido hơi hơi thở hắt ra, an ổn xuống dưới. Suru sau một câu, chỉ là cho rằng hắn lo lắng nói cập chính phủ hải quân mẫn cảm đề tài mà nói ra. Cùng hắn trong lòng suy nghĩ hoàn toàn không giống nhau. Cũng là, chẳng sợ Suru ở không đơn giản, cũng vô pháp nhìn thấu hắn thân phận bản chất, ngay cả hắn vì sao lấy cái này thân thể này xuất hiện ở thế giới này. Hắn cũng không biết, còn có khi đó thì nhanh khi chậm mà sinh trưởng trình tự. Làm người kinh ngạc, mỗi khi kỳ thật lực nhanh chóng tăng trưởng khi, thân thể liền sẽ nghênh đón đột phát tính mà sinh trưởng. Giờ phút này thân thể hắn đã so phía trước lớn nhất hào. Thoạt nhìn như là 8-9 tuổi hài đồng. Đối với Suru vấn đề, không cần thiết giấu giếm, chỉ cần biểu đạt ra nội tâm ý tưởng có thể. Saido chậm rãi nói, đối với chuyện này, ta cảm thấy Zephyr lão sư cũng không sai, vẫn luôn tin tưởng vững chắc chính nghĩa tồn tại hắn. Nếu mắt thấy hải tặc đoạt lấy hợp lý hóa chế độ xuất hiện, không thể nghi ngờ là đối này tín niệm một loại phủ định. Huống chi ai cũng vô pháp phủ định hắn làm người nhà bị hải tặc giết chết, lòng mang cừu hận, này phân cừu hận vô pháp bị bất luận kẻ nào phủ định. Nhưng là bởi vì tin tưởng vững chắc chính nghĩa hắn, vẫn thủ vững hắn không giết tín niệm, nhưng mà này một phần chính nghĩa ở Shichibukai chế độ công bố một khắc khởi, phảng phất bị phản bội, này đối với hắn tới nói không thể nghi ngờ là chết đều không thể tiếp thu sự. Ta cũng không có phủ định hắn ý tứ, hoặc là nói ngược lại duy trì hắn, nhưng mà hiện thực cùng ý tưởng thường thường cũng không nhất trí. Từ hải quân ích lợi góc độ tới xem, không thể nghi ngờ là Shichibukai chế độ càng có thể cân nhắc này phiến biển rộng. Nếu lại làm này phiến biển rộng chung hải tặc tiếp tục bành trướng đi xuống, người cảm thấy sẽ thế nào? Suru cũng không có thật làm Saido trả lời, nàng cũng không trông cậy vào từ Saido trong miệng được đến đáp án. Phảng phất chỉ là vì chế tạo không khí giống nhau, đốn một hồi, lại nói tiếp, sẽ bành trướng đến vượt qua hải quân khống chế phạm vi. Hải tặc bắt đầu dần dần tập kết ở bên nhau, biển rộng bình tĩnh sẽ bị đánh vỡ, mọi việc đều có cái độ, hải quân cũng không ngoại lệ. Tuy rằng hải quân thực lực so bất luận cái gì hải tặc đoàn thực lực đều cường, nhưng rơi dụng ở các nơi hải tặc thêm ở bên nhau, lại vượt qua hải quân khống chế. Ai cũng vô pháp khẳng định hải tặc này đàn vì ích lợi có thể làm sằng làm bậy người sẽ không hợp tác. Hơn nữa để cho người cảm thấy khó giải quyết chính là tham lam ngốc nghếch hải tặc trung chậm rãi xuất hiện dẫn dắt người. Bắt đầu tập kết ở bên nhau hình thành thế lực, đã từng bước bắt đầu hướng hải quân nhất không nghĩ nhìn đến cục diện diễn biến. Saido lẳng lặng mà nghe Suru nói chuyện. Suru lấy ra trên bàn ống đựng bút nội bút, bình đặt ở trên bàn, sau đó từ túi tiền trung móc ra 4 cái belly tiền xu, phân biệt đặt ở thứ tư đoan. Cái này bút đại biểu cho Grand Line, mà 4 cái tiền xu tắc đại biểu cho Đông Nam Tây Bắc tứ đại hải vực. Đường 4 cái tiền xu đồng thời hướng trung tâm đè ép khi, sau đó không ngừng tăng lớn lực độ. Chấm ngoặc kép, Suru dùng hai tay ngón tay cái cùng ngón trỏ phân biệt đè lại tiền xu, sau đó hướng về bút pháp tạo áp lực. Ở lực độ vượt qua này thừa nhận lực một cái chớp mắt thêm, 4 cái tiền xu tương chạm vào, bút cũng ở này nháy mắt bắn lên, lạch cạch, rơi xuống trên mặt đất, phát ra thanh âm, này liền đại biểu cho hải quân hiện tại cục diện, yêu cầu nghĩ cách giảm bớt này từ tứ hải trung hội tụ mà đến áp lực. Còn muốn thời khắc gặp phải hội tụ ở bên nhau lực. Hay không sẽ phản kích, cho nên cái này chế độ cần thiết chấp hành. Ở Sengoku cùng với trao đổi, cũng yêu cầu cho ý kiến khi Suru bổn ý cũng không nguyện ý thực thi cái này chế độ. Nhưng lại đầu duy trì phiếu. Đây là không thể không lựa chọn. Có thể nói, nàng cũng không nghĩ thực thi cái này chế độ. Bởi vì thế giới chính phủ đột nhiên tuyên bố chế độ. Cùng với biến thiên, làm cho ban đầu hải quân chế định mà chiến lược phương hướng cần thiết toàn bộ quấy dày. Làm chế định người chi nhất nàng. Nhìn ban đầu chế định tốt kế hoạch, chiến lược còn có cách châm, bị đi bước một phủ định, có loại khôn kể khổ sở. Đơn nói Don Quixote do Flamingo, nàng đã truy đuổi hắn nhiều năm, dĩ vãng là một tân nhân hắn cũng trưởng thành tới rồi. Nàng nhìn thẳng vào nông nỗi, mắt thấy kế hoạch thực thi, lập tức liền có thể thu võng khi, truyền đến này trở thành Shichibukai tin tức. Không thể nghi ngờ là đối nàng lớn nhất châm chọc. Nhưng Shichibukai thực thi, như thế nào có thể khẳng định sẽ mang đến trợ lực, mà không phải tương phản. Ở Saido xem ra, Shichibukai thực thi xác thật là tạm hoãn tình thế, nhưng là mang đến mặt trái lớn hơn trợ lực mới là. Giống Crocodile mưu quốc kế hoạch, Don Quixote do Flamingo cướp đoạt vương vị, lại hoặc là Nguyệt Quang Gekko Moria nhân thể zombie thực nghiệm. Xác thật ai cũng vô pháp khẳng định sẽ phát sinh cái gì, mang đến hậu quả lại là cái gì. Nhưng là có thể khẳng định một chút là vương hạ Shichibukai sẽ hóa thân vì 7 viên cái đinh, đem bút chặt chẽ mà khóa ở mặt bàn. Bởi vì Shichibukai chức vị làm cho bọn họ thu lợi, nhưng bọn hắn cũng trở thành hải tặc chúng mục chi thị. Hải tặc nhóm không hề tin tưởng bọn họ cũng sẽ không làm lợi cấp hải tặc, biển rộng đem bị quấy, mà hải quân có thể trong lúc hỗn loạn tìm kiếm hòa bình. Suru đôi tay nâng cái bàn, đứng lên, ánh mắt lập lòe, phảng phất trước mắt xuất hiện không biết con đường. Hơn nữa, trong nghề xem môn đạo, người thường xem náo nhiệt, chỉ có hải tặc mới hiểu biết hải tặc. Vì ích lợi bọn họ đem hóa thân thành hải quân lưỡi dao sắc bén, mà hải quân cũng có thể thuận thế ở trong đó suy yếu hải tặc. Nghe xong, Saido cũng lược có cảm xúc. Từ mỗ điểm thượng, Suru không có nói sai. Vương hạ Shichibukai chế độ, xác thật làm biển rộng khó được vững vàng xuống dưới, cũng làm này trở thành hải tặc trung cầm giữ rằng co dây thừng. Nhưng mà hải tặc lực lượng cũng không có bị hải quân suy yếu. Ngược lại dần dần củng cố cùng tăng mạnh. Tứ hoàng cũng ở sau đó trở thành tân thế giới công nhận hoàng giả. Ở quân lâm Grand Line Roger mất đi, tới gần vương tọa nam nhân dâu trắng lại vô tình vương tọa khi, biển rộng đem ra đời càng nhiều vì này mà đến người. Bất quá vì sao phải cùng ta nói này đó? Saido hoàn toàn tìm không thấy lý do, vì sao Suru muốn cùng hắn nói cập cùng giảng giải vương hạ Shichibukai chế độ. Càng là nói đến hải quân hiện tại cục diện, lập tức hẳn là thuộc về cơ mật nội dung, không phải nói làm như bà cố nội hỏi đáp là được. Suru nói, nếu một hai phải lời nói, bởi vì Gap cùng Zephyr đi, Gap mặt ngoài nhìn như hip hop không thành bộ dáng. Làm việc hỉ nộ đều đặt ở trên mặt, nhưng mà cũng không phải cái dạng này. Hắn thường xuyên đem nội tâm ý tưởng giấu ở trong lòng. Nói cho ngươi này đó chỉ là xuất phát từ hy vọng trưởng thành lên ngươi có thể vì này gánh vác một ít. Mà Zephyr, chấm ngoặc kép, nói đến Zephyr khi Suru trên mặt xuất hiện ưu sầu, làm nguyên bản đã có nếp nhăn càng hiện vài phần. Nghe người ta nói ngươi cùng Zephyr sư đồ quan hệ không tồi. Ngẫu nhiên còn có đánh cười trường hợp phát sinh. Suru không có lập tức đề Zephyr vấn đề, mà là nói như thế nói. Nghe người ta nói, Saido phản hỏi một câu. Xem như điều tra tư liệu đi. Suru nhàn nhạt mà trả lời. chút nào không thèm để ý mà nói ra điều tra mà sự tình. Sau đó đâu? Làm Zephyr tiếp thu nhân ích lợi mà sinh ra chế độ. Chỉ sợ không có khả năng. Ta cũng không muốn cho ngươi đi thử đồ thay đổi hắn. Nhưng ta hy vọng, chấm ngoặc kép, Zuru ngừng lại, tính, làm như là lão nhân bực tức là được. Rồi sau đó xua xua tay ý bảo Saido rời đi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.